Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, chương 25, đoạt quyền. Tranh đấu, tương đương, có đế tân thừa nhận. Ban đêm hôm ấy, Tô Hộ liền bị hủy bỏ cầm cố. Thậm chí ngay cả Ký Châu đều tại đế tân mệnh lệnh dưới. Tiếp tục giao cho Tô Hộ trưởng quản. Bất quá duy nhất có biến hóa chính là Tô Hộ từ đó theo cắt cứ một phương chư hầu, biến thành trấn thủ Ký Châu Thứ Sử. Ký Châu là đại thương phát động cuộc chiến tranh này thắng lợi phẩm. Tương đương cho dù là đế tân, cũng không thể đem tặng cho ra ngoài. Tương đương cửa thành, Tô Hộ mang theo thê tử, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đế tân, cùng đưa muội muội tiến đến kết hôn Tô Toàn Trung. Đại vương, mong rằng ngươi đối xử tử tế ta nữ. Đế tân kéo ra khóe miệng, lời nói này hắn nghe đều đuối lý. Tương đương còn đối xử tử tế con gái của ngươi, ngoại trừ mượn ngươi danh nghĩa cho Tô Đát Kỷ một cái chính thức thân phận, cửu vĩ thiên hồ này cùng ngươi có một phân tiền quan hệ sao? Mặt khác, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cái kia nhìn con rể vừa hận vừa yêu ánh mắt đến cùng là ý gì? Ngươi nhìn ta như vậy, ta thật vô cùng mới a. Tương đương, yên tâm đi, con gái của ngươi muốn đi làm vương hậu, cũng không phải làm thị nữ, tự sẽ không bạc đãi tại hắn. Ngươi nếu là không có chuyện gì, vậy chúng ta liền đi trước. Đại vương xin chờ một chút, ta còn có ít lời muốn cùng ta nhi tâm sự. Tô Hộ lộ ra một cái nụ cười khó coi, lại dẫn thê tử đi đến Tô Toàn Trung trước mặt. Con ta, nhớ kỹ là cha một câu, đưa xong Đát Kỷ vào cung về sau, phải tất yếu lưu tại triều ca nhận chức, tuyệt đối đừng nhớ lại đến. Tương đương, a, phụ thân, ta, chấm ngoặc kép. Tô Toàn Trung kinh ngạc nhìn lấy Tô Hộ, chính mình tước vị đều bị chiếm, đất phong cũng bị đoạt, ngươi còn để con của ngươi lưu tại triều ca. Phụ thân, ngươi là chăm chú sao? Ấn đi làm theo lời ta chính là, trụ vương chính là đương đại minh quân, không có đại biến, ngươi chi bằng lưu tại triều ca, vì đó hiệu lực là được. Chấm ngoặc kép, đúng, phụ thân. Tô Toàn Trung cũng hiểu biết Tô Đát Kỷ thân phận chân thật, ngay sau đó cũng không có phản bác, chỉ là phẫn hận nện cho một xuống yên ngựa. Nếu không phải tiên thần truyền ra lời đồn, hắn Tô gia lại tội gì cùng trụ vương đối đầu? A, nhân tộc vận mệnh, cái gì thời điểm mới có thể tự mình làm chủ? Tương đương đế tân hoàn toàn không biết Tô gia phụ tử giao lưu. Gặp hắn rốt cục nói chuyện phiếm xong, hữu khí vô lực vung tay lên, khởi giá hồi cung. Tương đương, oai hùng đại thương, trung phó quốc nạn, oai hùng đại thương, hộ ta non sông, huyết không chảy khô, thề không đình chiến. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy đắt đỏ hồ bí quân hành khúc, nghi trượng đội thực sự lên đi nghiêm, thẳng tắp cái eo, rời đi cổng thành. Ngồi ở trên xe ngựa, đế tân than nhẹ một tiếng, ai, tuy được mệnh định cửu vĩ hồ vào cung, có thể cuối cùng, 4 tháng ngu ngốc giá trị, vẫn là không có. Triều ca, hổ bí quân nhất chiến đánh hạ Ký Châu tin tức, trước tiên liền truyền về triều đình. Trên triều đình, thái sư Nhiếp Chính, tỷ can, vi tử Khải bọn người nghe nói trụ vương chiến tích, trong nháy mắt cả người đều lâm vào hậm hực bên trong. Tốt xấu Ký Châu cũng là đại thương số 1 số 2 đại thành, thành tường càng là cao đến hơn 20 mét. Hổ bí quân dù là chiến lực mạnh hơn, cái kia cũng chỉ có 10.000 người a. Tương đương bị chỉ là 10.000 người đánh xuống, nhất chiến đều không có thể kéo dài. Người Tô Hộ cũng quá yếu gà một chút. Tương đương thì cái này chiến tích truyền đi, chỉ sợ bọn họ tự mình kế hoạch lại sẽ khó khăn mấy phần. Tương đương, làm sao lại như thế? Đường đường Ký Châu thành, nhất chiến đều không chặn được. Chấm ngoặc kép, tỷ can dường như lâm vào ma chướng, đứng tại văn thần trong đội ngũ càng không ngừng tự lẩm bẩm. Không phải hắn giả mồm, thật sự là Ký Châu nhất chiến việc quan hệ trọng đại. Tô Hộ thắng, bọn họ liền có thể có lý do để Tây Bá Hầu tham gia, lại cướp đi Lôi Khai thủ tướng quyền lợi, đạt được một bộ phận binh quyền, tốt trong tương lai thời điểm then chốt phát động. nhưng bây giờ bại, vậy liền mang ý nghĩa tương lai rất nhiều thiết kế cũng phải có biến hóa, tương đương không thể nói được. Chờ Đế Tân trở về, mang theo phá thành chi thế, trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra triều ca cũng không nhất định. Tỷ Can Vương thúc, nhìn hình dạng của ngươi, tựa hồ đối với Hổ Bí Quân chiến thắng có chút bất mãn. Thời khắc nhìn chằm chằm Tỷ Can đám người, Văn Trọng khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Một trận chiến này thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt, cũng cho hắn kế hoạch tiếp theo mang đến trợ giúp thật lớn. Vi Trọng Diễn vội vàng đâm đâm Tỷ Can, đem hắn bừng tỉnh. Tỷ Can đầu đầy mồ hôi đầm đìa, hướng về thái sư bái cáo lui nói, không phải là Tỷ Can bất mãn, thực là chiến báo quá mức không thể tưởng tượng, thần nhất thời thất thần thôi, thần sợ hãi, tạm thời không cách nào xử lý triều chính, còn mời thái sư cho đi. Hả? Đã Tỷ Can Vương thúc cảm thấy tâm lực tiêu tụy, vậy liền đem đề cử quyền lợi giao cho Dương Nhâm đại phu phụ trách đi. Người cũng xong trở về nghỉ ngơi thật tốt, bảo dưỡng tuổi thọ. Thái sư không hề bị lay động, tay cầm răng hốt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tỷ Can nói ra. Tỷ Can sắc mặt cực độ khó coi. Văn Trọng, đây là muốn hạ hắn đề cử quần thần quyền lợi, tương đương thân là vương thất quý tộc, vương vị tranh đoạt thất bại giả. Một khi không có đề cử quyền, chỗ nào còn sẽ có phụ tá, hạ vị quý tộc tìm nơi nương tựa chính mình. Văn Trọng, là muốn gãy mất hắn sinh lộ, tương đương thế nhưng là, ngay cả như vậy, hắn lại có biện pháp gì? Chính tranh thất bại, Ký Châu đã bị thu hồi, đại vương sắp mang theo đại thế trở về, hắn cũng là lại bất mãn, lại có thể thế nào? Thần, theo thái sư là được. Tỷ Can đồi phế hồi đáp, cả người tinh khí thần tán loạn, giống như là tại chỗ già hơn 10 tuổi. Tương đương Văn Trọng hài lòng cười cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía Vi Tử Khải cùng Vi Trọng Diễn. Các ngươi hai vị vương ra đâu? Xem các ngươi vất vả, muốn không cũng đem đề cử quyền giao ra a. Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn liếc nhau, cười chua xót cười, hết thảy nghe theo thái sư phân phó. Tương đương, sau đó, tại Đế Tân trở về trên đường, Tỷ Can các vương thất thế lực thương vong thảm trọng, đề cử quyền tất cả đều giao ra, bị quần thần quý tộc chia cắt. Một bên khác, trở lại triều ca, nghi trượng đội mở đường, thông qua cửa nam thẳng đến vương cung. Đế Tân tựa ở vương liễn phía trên, nghe chung quanh quần chúng đối thoại, vì không mở rộng chiến quả, đừng nói để quần thần tới đón tiếp, hắn thậm chí đều bị nghi trượng đội điệu thấp vào thành, liền đi nghiêm đều không có thực sự. Sau đó, đang nghe bách tính con dân đối thoại về sau, hắn đã nứt ra, thấy không, những quân nhân này chính là chúng ta đại vương thân thủ huấn luyện Hổ Bí Quân. Tương đương nghe nói lần này tấn công Ký Châu, một ngày một đêm thì đánh xuống, người cũng chưa chết mấy cái. Tương đương, a, chúng ta đại thương quân đội mạnh như vậy sao? Xem bọn hắn cũng thẳng bình thường sao? Người biết cái đếch gì? Tương đương biết lần trước Văn Thái Sư Khải Hoàn hồi cung sao? Lần kia cũng là Hổ Bí Quân đi nghênh đón, ta thế nhưng là ngay tại hiện trường. Cái kia quân thế, hơn trăm người giống như một người, chân rơi xuống đều không có cái thứ hai thanh âm. Tương đương thiên hạ chư hầu quân đội, ai có thể so ra mà vượt Hổ Bí Quân? Ngươi khoa trương đi, ta nhìn tấn công Ký Châu căn bản không có ngươi nói cường lực như vậy. Không phải vậy làm sao không thấy quần thần nghênh đón? Chấm ngoặc kép, ngươi cái này liền không hiểu được đi. Không nghênh đón, chính nói rõ chúng ta đại thương căn bản liền không có đem những cái kia chư hầu nhìn ở trong mắt. Chỉ là một cái Ký Châu, 10.000 quân đội thì công xuống, có cái gì tốt chúc mừng? Người nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, một cái quan văn đều có thể đặt xuống một đại chư hầu. Hiện tại xem ra, chúng ta đại thương ở đâu là thu không trở về lãnh địa. Chỉ là lười đi thu mà thôi. Đại vương tương lai nếu muốn tấn công chư hầu, ta nhất định cái thứ nhất báo danh. Theo dạng này đại vương, đại thương nhất định sẽ kéo dài vạn năm. Tương đương, đại vương vạn năm. Tương đương đại thương vạn năm. Tương đương, đột nhiên, liên tiếp tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ triều ca. Nghe được cái kia vô số người ủng hộ âm thanh. Nghi trượng đội ngẩng đầu ưỡn ngực. Quân ca thanh âm lồi ra. Đi nghiêm bước ra. Mang theo thắng lợi chi thế. Quân thế chính muốn đạp phá trời cao. Tương đương đế tân cả người cũng không tốt. Lúc này để xuống màn che. Lùi về vương liễn làm cháu trai. Lại không biết. Hành vi của hắn ngược lại bị lôi khai. Phi Liêm bọn người cho rằng là không muốn tranh đoạt tướng soái phong thái. Đối lòng trung thành của hắn. Lại lên một tầng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.